Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, hộ muội cuồng ma. Nhìn thấy mặt trước Tiền Phân, đang đánh náo Hà Đồng cùng Chu Lan Lan hai người cái này mới dừng lại. Dùng nếu như có ý vị ánh mắt nhìn nàng, Tiền Phân. Làm sao? Hà Đồng thu hồi trong mắt ý cười, bình tĩnh giống tại nói chuyện với người xa lạ. Tiền Phân thân thể run lên, trong lòng rất không thoải mái. Trước kia Hà Đồng đều là bảo nàng Tiểu Phân, có thể trải qua vừa mới sự tình về sau lại gọi thẳng tên. Cái này bên trong cải biến ai cũng cảm thụ được đi ra. Không có, không có gì. Chúc mừng ngươi cùng Lan Lan tiến vào Phong Diệp. Tiền Phân nhăn nhó nói, cảm ơn ngươi chúc mừng. Bất quá cái này thật đúng là nhờ có Đồng Đồng người bạn kia a. Không phải vậy chúng ta có thể vào không được. Chu Lan Lan khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Nàng lời nói này là cố ý nói cho Tiền Phân nghe. Tại hai người bọn họ cùng Sở Phong, cùng chung hoạn nạn, thời điểm. Tiền Phân một người tránh ở ngoài cửa tự tư trốn tránh. Cái này để hai người bọn họ 10 phần trái tim băng giá. Tiền Phân trên mặt một trận khó chịu về sau, trực tiếp tiến lên kéo Hà Đồng cánh tay, mặt dày mày dạn nói ra. Đồng Đồng, dù sao Phong Diệp sau màn lão bản là ngươi bằng hữu. Chỉ cần một câu nói của ngươi, hắn nhất định sẽ làm cho ta tiến công ty. Xem ở chúng ta nhiều năm bạn cùng phòng trên mặt mũi, ngươi liền giúp ta một chút đi. Đều là bạn cùng phòng. Tiền Phân đương nhiên biết Hà Đồng luôn luôn mềm lòng khuyết điểm. Nàng lông mày trong mắt lóe lên một tia gian xảo. Nhận định chỉ cần mình quấy giày đòi hỏi, Hà Đồng nhất định sẽ mềm lòng thỏa hiệp. Đến thời điểm nàng thì có thể đi vào Phong Diệp, vượt qua ngồi phòng làm việc cầm lương cao cuộc sống tốt đẹp. Thế mà mộng tưởng rất mỹ mãn, hiện thực rất mảnh mai. Để cho nàng ngoài ý muốn là Hà Đồng trực tiếp đẩy ra nàng cánh tay, mở miệng nói, Tiền Phân, chính ngươi nói với Sở Phong qua thứ gì ngươi chẳng lẽ quên à? Đã gian nan nhất thời gian bên trong ngươi không có lựa chọn cùng chúng ta cộng khổ. Cái kia xin đừng tại sau đó đến cùng chúng ta đồng cam. Từ giờ trở đi, ngươi ta chỉ là bằng hữu bình thường. Lan Lan, chúng ta đi. Tiền Phân trơ mắt nhìn lấy hai cái bạn cùng phòng như vậy đi xa. Ánh mắt đột ngột tĩnh, vô số hối hận, ảo não, uể oải thần sắc hiển hiện. Nàng biết lần này nàng mất đi không chỉ có là một phần lương cao công tác, đồng thời còn có hai cái đã từng bạn tốt nhất. Sở Phong vừa về đến nhà, trong đại sảnh mở tivi lên, lại không người nhìn, nha đầu này. Mỗi lần chạy tới tắm rửa đều không tắt tivi. Sở Phong bất đắc dĩ nói thầm một tiếng, phối hợp ngồi ở trên ghế salon nhìn lên truyền hình. Chỉ chốc lát, cửa phòng tắm liền bị đẩy ra, muội muội mặc lấy một thân màu lam nhạt dây đeo váy ngủ. Hai đoạn sáng loáng thon dài mượt mà đùi ngọc bại lộ trong không khí. Dưới chân dẫm lên thủy tinh dép giày, lộ ra xanh thảm đậu khấu giống như ngón chân út. Vừa tắm rửa xong ẩm ướt tú lệ tóc dài rối tung tại đầu về sau, dường như theo chuyện cổ tích bên trong đi tới tiểu công chúa. Lạp lạp lạp, tắm rửa xong rồi, thật thoải mái tương đương. Sở Tích Tuyết một bên vui vẻ toái toái niệm, một bên cầm lấy máy sấy quay đầu hô, Sở Phong, nhìn cái gì truyền hình nha, mau tới đây. Lại muốn ta làm khuân vác a? Chấm ngoặc kép, Sở Phong miệng phía trên nói như vậy lấy, thân thể cũng rất thành thật, cất bước đi vào trước mặt muội muội, rất tự giác tiếp nhận muội muội đưa tới máy sấy. Cái gì gọi là khuân vác nha? Làm ca ca giúp muội muội thổi tóc không phải rất bình thường sự tình mà tương đương, Sở Tích Tuyết cười nói. Tự nhiên, Nhu Thuận ngồi tại trên băng ghế nhỏ, ai tương đương bình thường cái cọng lông, ngồi xuống, ta muốn bắt đầu thổi. Sở Phong bất đắc dĩ cầm lấy máy sấy, một bên trêu chọc lấy muội muội tóc, vừa lái mở máy sấy. Thổi a thổi a, ta kiêu ngạo phóng túng tương đương sở tích tuyết trên thân nguyên bản thì mùi thơm lượn quanh. Hiện tại tắm rửa xong càng là hương đáng sợ. Cỗ này mùi thơm ngát rất dịch dung khiến nam nhân mê muội. Trầm luân bên trong, bất quá Sở Phong còn tốt. Hắn biểu thị sớm thành thói quen đồng thời miễn dịch. Hương khí năng lực chống cự. 10.086. A tương đương Sở Phong. Thi đại học xong, nghỉ hè rốt cục đến. Quá tốt. Sở Tích Tuyết phát ra nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Một đoạn thời gian trước nàng muốn là khiêu vũ, lại là học tập, mệt mỏi không chịu nổi gánh nặng. Hiện tại cũng không dùng khiêu vũ lại được nghỉ hè. Có thể nói là một thân nhẹ nhõm. Nghỉ hè có cái gì tốt? Nhàm chán chết. Sở Phong bĩu môi, đối với cái này cũng không khoái. Mỗi cái nghỉ hè huynh muội hai người đều muốn cô nam quả nữ trong nhà vượt qua không biết xấu hổ. Không có nóng nảy sinh hoạt. Hơn nữa còn là dài dằng dặc hai tháng. Hắn đều nhanh buồn sinh ra bệnh. Hết lần này tới lần khác muội muội lại không có gì vui bằng. Không dễ nhàm chán nha. Sở Phong, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi nha. Nói thí dụ như cùng đi xem phim. Muội muội vạch lên đầu ngón út vừa đếm, trong miệng thì thào nhớ kỹ, bộ dáng 10 phần đáng yêu. Còn xem phim, người xác định rạp chiếu phim thật sự là xem phim chàng Sở à? Chẳng lẽ người quên lần trước thê thảm đau đớn giáo huấn? Sở Phong mặt không biểu tình đậu đen rau muống. Này mới khiến Sở Tích Tuyết hồi tưởng lại lần trước huynh muội hai người rạp chiếu phim hành trình. Điện ảnh không nhìn lấy, kém chút nhìn lấy phụ cận một nhóm đói khát khó nhịn đám tình nhân. Ở bên trong trình diễn 4D chân thực bản hạn chế cấp phim người yêu đại chiến rạp chiếu phim. Cái kia, vậy liền không đi rạp chiếu phim, chúng ta thay cái đừng. Chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết tinh xảo khuôn mặt ửng đỏ. Vội vàng lắc đầu, cẩn thận suy nghĩ phía dưới còn nói thêm. Đúng, chúng ta có thể đi bơi lội a. Vừa vặn nghỉ hè ngày nữa khi nóng quá. Đề nghị này để cho nàng hết sức hài lòng. Rất lâu không có đi bơi lội, mà lại tại nóng bức phía dưới hiển nhiên tại mát lạnh trong bể bơi bơi lội là một loại mỹ mỹ đi. Hưởng thụ, nghĩ cũng đừng nghĩ, ai biết, Sở Phong lại một miệng thẳng thắn cự tuyệt. Muội muội lệch ra cái đầu nhìn lấy hắn. Sở Phong, vì cái gì a? Bơi lội không phải rất tốt sao? Sở Phong thiêu thiêu mi mau trắng nàng liếc một chút. Bơi lội là rất tốt, nhưng là tại công cộng trong bể bơi bơi lội thì rất tồi tệ. Tốt cái cọng lông, không bàn nữa. Sở Phong vĩnh viễn sẽ không quên sơ tam năm đó nghỉ hè mang muội muội đi bơi lội. Cái kia thời điểm nha đầu này đã không sai biệt lắm phát dục ra lục thần đựng. Ngạo nhân bộ ngực, yêu kiều gục cực kỳ vừa nắm bờ eo thon. Trắng nõn hồng nhuận phơn phớt như ngọc da thịt cùng tiểu tiên nữ giống như dung nhan. Vừa cùng muội muội vừa vào bể bơi. Cảm giác kia tựa như một cái người chăn dê nắm con cừu nhỏ đi vào rừng rậm. Một bầy sói đòi ánh mắt phát hồng kém chút không có đem nhìn chằm chằm Sở Tích Tuyết trong mắt cho. Trừng ra ngoài, muốn không phải đó là giữa ban ngày, sợ sợ chúng nó đã sớm đói khát ngao ngao thét lên. Quả nhiên, toàn bộ bơi lội quá trình đều bị Sở Phong 10 phần khó chịu nấm hương. Luôn có điêu dân muốn hại hắn muội, trên mặt nổi đến chào hỏi khá tốt. Sợ nhất thì là những cái kia đảo quốc si y hán loại điện ảnh nhìn nhiều. Mưu toàn lén lút ẩn núp tới. Sử dụng bàn tay heo ăn mặn. Kỳ lân tí, Sở Phong còn có thể làm sao? Thành thành thật thật là một người hộ muội cuồng ma. Đi theo bên người nàng vì nàng hộ giá hộ tống. Muội muội bơi lội là du thoải mái. Nhưng Sở Phong lại cảm giác mình dùng tiền mua vé vào cửa tiến đến là một buổi chiều bảo tiêu. Từ đó về sau Sở Phong thì thề tuyệt đối sẽ không lại để cho Sở Tích Tuyết đi bơi lội. Đương nhiên, về sau ở biệt thự xây cái trong phòng bể bơi, hắn đổ là rất hoan nghênh muội muội đi bên trong bơi lội. Về phần hắn a, ở một bên yên tĩnh thưởng thức là được. Hừ, tương đương vì cái gì lại không đi nha? Chán ghét, Sở Tích Tuyết không cao hứng mân mê cái miệng anh đào nhỏ nhắn lầm bầm một tiếng. Lại cúi đầu tự hỏi, đến cùng nên đi cái nào chơi đâu? Sở Phong nhún nhún vai, phối hợp cho nhà đầu này thổi tóc. Có điều rất nhanh, hắn liền phát hiện đến một kiện thật không đơn giản sự tình. Muội muội lúc này ngồi tại trên băng ghế nhỏ chỉ mặc dây đeo áo váy ngủ. Mà ở trên cao nhìn xuống Sở Phong, thì là rất không cẩn thận nhìn đến một số trắng như tuyết trắng như tuyết. Không cần phải nhìn đến đồ vật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.